Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 82. Không, ta không có cần hỏi, liên quan tới Lâm Nam hành vi, Minh Hải là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn có thể làm việc, liền là ở nơi này đợi, một bên hộ pháp, một bên viễn trình xử lý trong thành một ít sự vật. Thuận tiện cho Niệm Hoàng, Niệm Lâm hai người báo cáo tình huống trước mắt. Đối với Thẩm Vân bọn họ thử nghiệm đem bên trong chiến trường viễn cổ linh thực luyện chế thành đan dược chuyện này, Niệm Hoàng biểu thị không có gì đáng ngại, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiên giới là được. Mà Thẩm Vân bọn họ tình huống cũng là như thế. Nói thật ra, để cho Minh Hải lo lắng, không phải Thẩm Vân bên này luyện đan sư, mà là lấy Quách Nghiêu cầm đầu Thôi Linh Sư. So với Thẩm Vân bọn họ luyện đan thời điểm sẽ để cho Thúy Linh Thảo nội bộ năng lượng trôi đi loại vấn đề này, Quách Nghiêu bọn họ mới nhất gieo trồng thúc linh đi ra Thúy Linh Thảo, cùng thông thường Thúy Linh Thảo không có gì khác nhau. Thế là, ở liên tục thử 10 ngày sau, Quách Nghiêu hướng Lâm Nam đề nghị, khả năng cần dùng đến bên trong chiến trường viễn cổ năng lượng. Loại sự tình này làm sao có thể đồng ý A Huy? Còn tốt, Lâm Nam không để cho Minh Hải thất vọng, nơi này năng lượng còn không quá tốt khống chế. Hiện tại ta thậm chí không có cách nào làm đến để cho các ngươi tiến vào bên trong mà không thu ảnh hưởng. Đây là lời nói thật, cái này nguyên khí cùng phía trước ma khí không giống nhau. Thời điểm đó linh khí cùng ma khí tầm đó có thể lẫn nhau chuyển đổi. Hai người đẳng cấp là giống nhau, Lâm Nam tự nhiên là nghiên cứu kỹ. Hiện tại cái này nguyên khí là kết hợp tiên khí cùng ma khí sinh ra. Muốn hiểu rõ, Lâm Nam cảm thấy mình khả năng còn phải tăng lên một lần tu vi. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất đi ma giới nhìn xem. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nơi này không gian như thế củng cố, tăng thêm ma giới lại là một cái thế giới khác. Lâm Nam có bản sự vượt qua thế giới chạy, tại sao không đi làm một cái vị diện thương nhân? Bất quá, có bản lãnh đó còn tưởng là thương nhân. Ăn no không có chuyện làm sao? Không, có thể là ăn quá no. Tóm lại, Lâm Nam bọn họ tình huống hiện tại cũng rất quy luật. Lâm Nam mỗi ngày đi bên trong chiến trường viễn cổ tịnh hóa nguyên khí, cường hóa tiểu thế giới, nghiên cứu nguyên khí tu luyện pháp phương pháp, thuận tiện tầm bảo cho Thẩm Vân Quách Nghiêu bọn họ dùng. Mà Thẩm Vân là nghiên cứu làm sao đem những cái này linh thực bên trong năng lượng cho lợi dụng. Chỉ là trước mắt còn không có thành quả. Rất nhanh, khoảng cách Lâm Nam đi tới cái này viễn cổ chiến trường đã có thời gian một tháng. Tiểu thế giới xác thực lớn lên không ít, nhưng là Lâm Nam lại quyết định trước không ở nơi này đợi. Nguyên khí mình bên trong tiểu thế giới cũng có thể không ngừng mà đản sinh ra. Hấp thu không hấp thu, ảnh hưởng chỉ là tiểu thế giới tốc độ tiến hóa mà thôi. Trên thực tế, trừ bỏ năng lượng bên ngoài, tiểu thế giới tiến hóa còn cần quy tắc. Nếu như đem năng lượng coi như là trong điện thoại di động áp lời nói, như vậy quy tắc chính là điện thoại di động phần cứng. Áp cho dù tốt, cũng phải phần cứng theo kịp mới được a. Cho nên, Lâm Nam quyết định trở về Vô Tận Môn, đợi đến sang năm lại đến. Nói không chừng sang năm lúc này, chính mình là tiên tôn đây. Chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được không phải sao? Nghe được Lâm Nam nói muốn trở về Vô Tận Môn, tất cả đệ tử tay chân lưu loát thu thập tốt đồ vật của mình, đứng xếp hàng ngũ đứng ở nơi đó, chờ đợi Lâm Nam chỉ thị. Minh Hải không nói thêm gì, cũng là đứng dậy chuẩn bị đi theo trở về. Một tháng qua, hắn cũng coi là mài giũa tốt rồi mình một thân này tiên tôn cấp bậc tu vi. So với vừa mới đột phá cái kia biết, đối pháp tắc chi lực nắm vững không thể giống nhau mà nói. Minh Hải biết rõ, lần này trở về, mình sẽ không bị Lâm Nam bỏ rơi. Hơn nữa lần này nhiều người như vậy, Lâm Nam khẳng định phải chờ bọn hắn a. Kim tiên có thể bay bao nhanh? Chớ trêu, cũng liền Vô Tận môn tu sĩ bản thân thực lực cùng cảnh giới hoàn toàn không xứng đôi. Mặt khác, kim tiên nếu là từ Vô Tận môn tới, làm sao cũng phải bay trên một tháng a. Thế nhưng là, Lâm Nam lại ngay trước Minh Hải trước mặt, từ trong thân thể của mình, móc ra một đoàn màu đỏ. Đám mây, đó là cái gì đồ chơi? Minh Hải đều mộng, thế nhưng là Minh Hải nhìn thấy Lâm Nam bọn họ từng cái một phi thường bình tĩnh ngồi vào trên đám mây. Hơn nữa Lâm Nam còn quay đầu hỏi hắn, Minh Hải thành chủ có muốn hay không cùng một chỗ? Hắn mới biết được, thứ này lại có thể là Lâm Nam phi hành pháp bảo. Con hàng này thậm chí ngay cả phi hành pháp bảo đều cùng người khác không giống nhau. Có phải hay không đầu óc có vấn đề? Đến cùng ai sẽ nghĩ đến dùng mây tới làm phi hành pháp bảo? Bất quá, trong lòng mặc dù nghĩ như thế, Minh Hải vẫn là nhẹ nhàng nhảy lên xe, đi thôi. Vân Tiêu khoanh chân ngồi ở đám mây đoạn trước nhất. Lâm Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ đám mây. Vân Tiêu, Minh Hải biểu thị tự mình biết Vân Tiêu a. Không phải là các ngươi Vô Tận môn bên trong một cái tiểu nữ hài sao? Nàng là tiên khí, có thể hóa thành hình người tiên khí, làm Vân Tiêu phi nhanh ở bên trên bầu trời, dùng đến so lúc đến chậm không được bao nhiêu tốc độ hướng Vô Tận môn bay đi thời điểm. Minh Hải đột nhiên phát hiện, mình kỳ thật đối Lâm Nam hiểu rõ, hẹn tương đương không có. Sư huynh, liên quan tới nguyên khí, ngươi có cái gì manh mối sao? Nghiên cứu nửa tháng, Thẩm Vân cùng Quách Nghiêu hai người thực sự là một chút mặt mày đều không có. Dựa theo Lâm Nam thuyết pháp, bên trong chiến trường viễn cổ nguyên khí, hẳn là bị vô số chết đi tu sĩ tản mát ra oán khí cùng lệ khí chỗ ô nhiễm. Bất quá chỉ là ô nhiễm nguyên khí, không có ô nhiễm đến linh thực cùng khoáng thạch loại hình vật chất. Giống như là thúy linh thảo bên trong ẩn chứa nguyên khí, chính là vô cùng tinh khiết năng lượng, chỉ là so với bình thường nguyên khí mà nói, nhược hóa không biết gấp bao nhiêu lần. Làm Thẩm Vân đem thúy linh thảo đầu nhập trong lò luyện đan. Ở đan hỏa tác dụng dưới, cái này bên trong thúy linh thảo ẩn chứa nguyên khí, liền bị đan hỏa từng chút thôn phệ hầu như không còn. Trực tiếp tiêu tán không gặp. Quách Nghiêu bên kia nghiên cứu cũng là như thế, lấy ra hạt giống bên trong cũng ẩn chứa cực kỳ nhỏ yếu nguyên khí, bất quá tựa hồ bởi vì không thích ứng hoàn cảnh chung quanh, dẫn đến bộ phận kia nguyên khí ở sinh trưởng quá trình bên trong trực tiếp liền bị tiên khí cho thay thế. Có một chút, cho ta một chút thời gian nghiên cứu một chút làm sao điều động. Lâm Nam một lần này toàn bộ dưới ánh trăng đến không phải là không có thành quả. Nguyên khí ở bên trong tiểu thế giới giống như là đem nguyên dấu hiệu trực tiếp biểu diễn ở trước mặt Lâm Nam một dạng. Chỉ là học Java người không nhất định có thể nhìn hiểu C, C++, Python, Go, Java, Objective-C cái này mấy loại ngôn ngữ trộn dấu hiệu A. Lâm Nam sắp từ nguyên khí bên trong nhìn thấy mình hiểu địa phương. Thế nhưng là càng nhiều, là hắn không rõ, hắn cần đại lượng thí nghiệm mới có thể nắm vững nguyên khí tính chất, hơn nữa biết rõ muốn như thế nào mới có thể sử dụng cái này nguyên khí. Tốt, Thẩm Vân gật đầu một cái, trước nói với các ngươi một lần ta trước mắt phát hiện a. Minh Hải thành chủ cùng một chỗ không? Tại sao lại không chứ? Minh Hải lập tức bu lại. Đầu tiên, cỗ này nguyên khí nơi phát ra là tiên khí cùng ma khí kết hợp. Kết hợp song phương ưu điểm về sau hình thành một cỗ năng lượng. Ta biết ngươi muốn hỏi. Vậy tại sao nguyên khí sẽ thôn phệ tiên khí cùng ma khí? Không, ta không có cần hỏi. Kỳ thật nguyên khí đẳng cấp cũng không có vượt qua tiên giới hạn mức cao nhất. Nói cách khác, tiên khí cũng không phải là tiên giới ưu chất nhất năng lượng. Chỉ là sử dụng rộng nhất năng lượng, mà tiên giới cùng ma giới thế giới cấp bậc là giống nhau. Bởi vậy song phương ở thời điểm đụng chạm cũng sẽ sinh ra bổ sung, hấp thu một cái thế giới khác quy tắc, dùng để hoàn thiện bản thân. Ta biết ngươi lại muốn hỏi, vì sao tiên giới muốn đi hấp thu ma giới quy tắc? Không, ta không có cần hỏi. Phải biết, thế giới bản thân cũng giống nhân loại một dạng, cần không ngừng mà tiến bộ, nếu không thì chỉ có bị thế giới khác cắn nuốt kết quả. Mà thế giới tiến bộ đường tắt chính là thôn phệ thế giới khác. Tiên giới cùng ma giới ở giữa va chạm, nhưng thật ra là hai cái thế giới bổ sung bắt đầu. Nói không chừng có một ngày, hai cái thế giới sẽ dung hợp thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Trực tiếp tăng lên thế giới đẳng cấp cũng khó nói. Ta biết ngươi còn muốn hỏi. Không, ta không có cần hỏi. Minh Hải gần như cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Nam nói ra câu nói này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ